Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, vĩnh viễn hai càng, ta nghe được tinh toàn lành lạnh dễ nghe thanh âm, có tật giật mình rụt lui đầu, ta khả không phải cố ý nhìn lén đến tinh toàn giấu ở trong đầu trí nhớ. Chính là cùng hắn tâm thần hợp nhất thời điểm, không tự giác xâm nhập này phiến trong trí nhớ, chung quanh cảnh vật đang ở nhanh chóng biến thành hư ảnh. Cuối cùng giống như khuynh tháp xa thành giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Trận hiệp mỗi đề, ta không tự giác mở mắt, phát hiện chính mình tựa vào tinh toàn kiên cố hữu lực ngực chung. Nằm tựa vào phòng ngủ giường nhỏ đầu giường thượng, ngoài cửa sổ là một luồng tươi đẹp ánh mặt trời chiếu tiến vào. Nhưng trong phòng nhất thời sinh ra một loại trong sáng hơi thở. Hắn nắm ta ngực, đại lực tàn phá ta. Giống như trừng phạt giống nhau trầm giọng nói, tử, ngươi hiện tại thật sự lá gan càng lúc càng lớn, dám ở ta ý thức hải chung nhìn lén trí nhớ ta thân mình một chút bùn rùn xuống dưới. Cả người bị điện giật bình thường run run, lại không nhúc nhích nhường hắn chọc ghẹo, trong lòng còn tại đau lòng ta hôn mê khi, tinh toàn vì ta làm hết thảy, đợi đến tinh toàn trên tay vuốt ve động tác dừng. Ta tài trở mình chuyển hướng hai chân ngồi vào tinh toàn trên đùi. Ủy khuất mà lại khổ sở quyệt miệng, ta nhìn chằm chằm nắng sớm hạ tinh toàn lạnh lùng cương nghị khuôn mặt. Ngươi cũng không nói với ta này đó, nhưng ta nhìn xem ngươi trí nhớ còn không được sao. Ta muốn là không có nhìn đến, ngươi tính toán giấu giếm ta tới khi nào. Vĩnh viễn, tinh toàn ánh mắt nghiêm, đôi môi nhẹ nhàng vừa chạm vào kiên định nói. Ta cái mũi vừa nhíu, trong lòng có nói không nên lời khổ sở, mở ra song trưởng dùng đem hết toàn lực ôm tinh toàn bả vai. Yên tĩnh một câu cũng nói không nên lời, nước mắt với ta mà nói đã khóc không đáng giá tiền. Nhưng là ta sẽ khóc, lưu tinh toàn đại phôi đàn, vì ta trả giá nhiều như vậy cái gì cũng không nói. Cố ý muốn áy náy từ ta sao? Hắn mạnh mẽ đem ta đầu phù chính, ngón trỏ cùng ngón cái nắm ta cầm, khóe miệng có chút cười nhạo phiết phiết, trong mắt lại mang theo nặng nề đau đớn. Tử, ngươi cũng không giống nhau, giữa chúng ta khế ước chặt đứt, ngươi thống khổ, vài lần đến sinh tử bên cạnh, đối ta nhưng không có chút oán trách, theo hôm qua đến nay, đối ta chưa từng truy vấn, lại càng không từng trách cứ, có thể lấy thê như thế. Cũng là đủ rồi, nguyên lai ngươi đều biết đến a ta thì thào nói xong. Có chút thất thần, trong lòng ta chính là có loại không phục, hắn biết toàn bộ sự tình chân tướng, ẩn nhẫn mấy lần cho ta đau đớn, ta lại giống cái ngu ngốc giống nhau, cái gì đều không biết, dựa vào cái gì mật vàng đều từ hắn đến nuốt, ta không cần ta tinh toàn như vậy, ta muốn vì hắn chia sẻ càng nhiều, ai nói ta không oán trách. Lưu tinh toàn, ngươi đều cùng ta chặt đứt khế ước, ngươi không phải ta phu quân, ngươi cũng biết, ngươi ngày hôm qua đối ta như vậy, nhưng là cường thưởng dân nữ, ta lấy tay cánh tay hung hăng xoa xoa trên mặt nước mắt. Thấp đầu, há mồm phải đi muốn tinh toàn nắm ta cầm thủ, hắn không có tránh né mà là đem làn da trở nên mềm mại cùng nhân loại da thịt giống nhau. Ta cắn chung hẳn ấm áp mềm mại bàn tay bên cạnh. Trong mắt lệ biểu càng thêm không kiêng nể gì, này cắn một cái cũng biến thành mềm nhẹ vừa hôn, kia chẳng cường thịnh trở lại thưởng một lần, cũng không phụ ta lưng này bêu danh tinh toàn khí lực rất lớn. Dễ dàng liền đem ta nâng lên đến, đem ta đặt ở hắn hẹp thắt lưng phía trên, không cần a, ta lại không dám nói ngươi cường thưởng dân nữ, ta sai lầm rồi. Ô ô ô, ta nghĩ đến ngày hôm qua tinh toàn ở trong phòng tắm cường đại cùng bạo ngược. Sắc mặt một chút thay đổi, trẻ con bình thường tứ chi loạn trảo bình thường dãy dụa chạy trốn. Đều chống không lại tinh toàn gắt gao đỡ lấy ta vòng eo thủ. Ta bị hắn hung hăng trêu cợt thật lâu, hắn mới bằng lòng buông tha ta. Ta bùn nhão bình thường ngã vào bên người hắn, cái này thân mình là thật không có một chút khí lực. Liên căn ngón tay đều nâng không dậy, chỉ có trong mắt có thể ở trong hốc mắt chuyển động. Minh hôn khế ước chặt đứt, còn có thể hợp lại sao? Có thể, chờ cục cưng xuất thế. Ta nhường Long bà đến giúp chúng ta chủ trì, hắn thật cẩn thận đem thân thể của ta vòng trong. Ngực chung, thanh âm như vậy thanh ngạo thương lãnh, nghe vào trong tai đã có loại làm người ta nói không nên lời hạnh phúc cả mà ni, Long bà. Nàng là ai a? Ta lâm vào suy tư giữa. Thấp giọng hỏi Tinh Toàn một câu. Này Long bà, ta mơ hồ trong lúc đó đối nàng là có chút hiểu biết. Nàng cùng gừng bà giống nhau, cũng là cái linh mối, một thân màu tím mãn thanh thời kỳ hình thức sườn xám. Là đương thời họp thời điểm, toàn bộ phòng họp có thể gần gũi nói chuyện với Tinh Toàn người sống. Người này lai lịch nhất định không đơn giản, cùng Tinh Toàn quan hệ cũng nhất định không phải bình thường. Tinh Toàn một tay nâng huyệt thái dương nằm nghiêng, một tay yêu thương vuốt ve ta bụng. Cầm lấy đầu giường chứa hoàn hồn đan bình ngọc, đổ ra bên trong hoàn hồn đan, nhẹ nhàng ép vào ta bụng, ta có thể cảm giác được một cỗ ấm áp rót vào ta bụng. Chậm rãi bao vây ta cục cưng ngủ say tiểu thân mình. Một chút tẩm bổ hắn thân hình, chính là bị thương mệnh hồn như trước bị thương, không có nửa phần hảo truyền, này không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút thất vọng. Chẳng lẽ muốn cùng Triệu Nhất Phàm nói giống nhau, chờ ta cục cưng mang theo bị hao tổn mệnh hồn xuất thế. Cùng kia khỏa Triệu Nhất Phàm Ngọc Hoàn cùng nhau tu luyện. Tài năng cùng khác đứa nhỏ giống nhau có hoàn chỉnh ba hồn bảy vía sao. Sợi tóc đen dày theo Tinh Toàn trắng nõn trên sườn mặt buông xuống. Dừng ở trên giường, hắn mâu quang nhìn chằm chằm ta hở ra lão cao bụng nhìn một lát. Tài hồi đáp. Long bà xem như linh mối giữa Long lão đầu đại. Đức cao vọng trọng, cùng quỷ giới ra mồm cãi láo sâu. Tử, có đôi khi thật sự không thể không bội phục ngươi. Liên tiên nhân đều có thể đặt lên ra mồm cãi láo. Đến giúp chúng ta cục cưng, ha ha ha. Kia muốn ít nhiều thượng hiên. Nếu không phải vì thượng hiên, ta cũng không biết lão Triệu chính là tiên nhân, ta cười đến vui vẻ. Trên tay không có khí lực, chỉ có thể chậm rãi cọ đến Tinh Toàn cúi rơi xuống ô phát biên. Vụng trộm vuốt, hắn phỏng chừng còn có thể nhân gian ngây ngốc rất nhiều năm. Tử, ngươi hiện tại là hắn ân nhân, có thể cùng hắn đề gì yêu cầu Tinh Toàn bắt được ta trộm đạo hắn sợi tóc thủ. Đặt ở hắn ngực tim đập vị trí, cục cưng ở ngươi trong bụng, từng đình chỉ sinh trưởng một tháng. Người sống đứa nhỏ bình thường 9 nguyệt có thể xuất thế. Chúng ta cục cưng đại khái so với bình thường cục cưng còn muốn nhiều chờ một tháng, mang thai. Tháng 10 sao, thấu chân số nguyên mới tốt ta cũng không sợ cục cưng lại ở phía trong bụng không đi. Chỉ sợ cục cưng chính mình kiềm chế không được, muốn đi tìm Mị Nhi tỷ tỷ. Nói lên Mị Nhi, ta đối nàng có chút nhớ nhung niệm. Nàng bị ta để ở Tinh Toàn âm trạch chung, không có mang đã trở lại. Tinh Toàn, chúng ta Mị Nhi đâu? Ta thấp giọng hỏi hắn, lưu cái nữ nhi đi theo bên người ta đi. Tử, nàng ở tại ta âm trạch chung tu luyện. Tinh Toàn khóe miệng một tia hơi lạnh ý cười. Thấu đi lên hôn ta môi, ta không ở thời điểm, Long bà hội chiếu cố ngươi. Có chuyện gì, đều có thể đi tìm Long bà. Nàng sẽ giúp ngươi, cũng có thể tìm được ta, hắn cái này phải về quỷ giới sao? Nhanh như vậy, trong lòng ta có chút thất vọng, nhưng là vẫn là giả bộ không có việc gì giống nhau nói. Ân, ngươi yên tâm ta cùng cục cưng đi, sẽ không cho ngươi thêm phiền, chính là thế nào cứ như vậy cấp trở về. Quỷ giới là có cái gì chuyện trọng yếu sao? OCV by Love Dayo, hết chương.